Đế Phi Lâm Thiên, chương 3145, ngoại truyện 4, thật lớn con thỏ. Góc truyện audio.com, bà nội ta nhìn thấy một đành phải tốt đại con thỏ a hát. Một cái thoạt nhìn ước chừng 6-7 tuổi tiểu nam hài xông vào một cái trong tiểu viện hô to gọi nhỏ. Ngồi ở xích đu thượng một cái nữ nhân chậm gì gì cô cái ghế của mình, lại chậm gì gì nhấp một miếng trà chậm rãi nói. Đồn đồn a, muốn ăn con thỏ sao? Một hồi bà nội cho ngươi cha làm cho ngươi. Nữ nhân bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi, lại đã có mấy cái nhi tử, nhiều cái cháu. Cái này gọi đôn đôn đúng là nàng nhỏ nhất cháu trai, cũng là nàng thích nhất cháu trai. Tiểu thúc làm, cha nói tiểu thúc hôm nay hội trở về. Cha nói thiên đế ra ngoài rồi, cho bọn thị vệ nghỉ. Đôn đôn cao hứng nói, hắn tiểu thúc là trong nhà cực kỳ có tiền đồ người, là thiên đế bên người thị vệ trưởng. Thiên tư cao thực lực cường, còn rất dài rất khá xem, chung quanh cô nương thậm chí nghĩ làm chính mình tiểu thẩm. Đôn đôn kiêu ngạo nghĩ đến, a hát ngươi tiểu thúc hôm nay muốn trở về a cái kia lại để cho hắn làm cho ngươi tê cay thỏ đinh ăn. Hắn chủ nghệ tốt nhất, nữ nhân như trước loạn trọn cái ghế của mình chậm gì gì nói. Bà nội thế nhưng mà vừa rồi cái kia con thỏ thật sự thật lớn a hát. Đôn đôn chủ đề lại nhớ tới cái này phía trên. Đứa nhỏ này, nữ nhân nâng chán, bất đắc dĩ nói, ta cho ngươi cha mua tới cho ngươi lại mập vừa lớn con thỏ được rồi. Không phải, bà nội cái kia con thỏ thật sự rất lớn, có người nằm ở phía trên ngủ. Đôn đôn vội vàng khoa tay múa chân lấy, cái gì, nữ nhân lúc này mới thẳng đứng người lên, có chút nhíu mày về sau, lại nằm trở về. A hát ta đã biết ngươi nói là Hạ Khinh Phàm, hắn là vô định quân sứ đệ tử cái con kia cực lớn con thỏ là hắn yêu sủng, gọi tiểu tuyết. Hoa, bà nội ngươi thật là lợi hại, cái này cũng biết. Đôn đôn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nhà mình bà nội. Đó là đương nhiên, nhớ ngày đó nãi nãi của ngươi thế nhưng mà cùng phong hoa thiên đế nhiều lần đối nghịch còn toàn thân trở ra người. Nữ nhân tự đắc nói, nữ nhân này, không phải người khác, đúng là Trung Huyền Oánh. Cùng cố phong hoa một mực đối nghịch tại cố phong hoa chống lại trường tôn lạc thương thời điểm, thời khắc mấu chốt nàng giết Lương Nhược Lan, thay đổi chiến cuộc tuy nhiên bị trường tôn lạc thương đánh cho một trường, nhưng là nàng còn sống. Về sau, nàng tự mai danh ẩn tích, ẩn cư. Về phần cùng cố phong hoa lại đối nghịch, nàng là đầu óc nước vào hay là đầu óc bị cửa kẹp mới làm như vậy? Cố phong hoa đem làm nàng là cái dám thả nàng tự cảm ơn trời đất được không nào? Quảng cáo, còn không kẹp chặt cái đuôi hảo hảo làm người chẳng lẽ làm muốn chết đồ con lợn. Bà nội, ngươi nói thật vậy chăng? Đôn đôn hai mắt hào quang càng thêm sáng ngời. Đó là tự nhiên, lúc kia phong hoa thiên đế còn không phải thiên đế, hay là... Trung Huyền Oánh chuẩn bị khoác lác rồi, lại bị một cái bất đắc dĩ thanh âm đánh gãy. Mẹ, ngươi kiềm chế bắt lính theo danh sách sao? Ngươi thực cho rằng bệ hạ quên ngài à, còn không phải xem tại tiểu đệ phân thượng còn có ngài những năm này như vậy an phận phân thượng tạm phóng ngài một con ngựa mà thôi. Sân nhỏ cửa ra vào vào được hai người nam tử, một cái nam tử còn ăn mặc màu bạc ám văn thị vệ trưởng phục chưa kịp thay cho đến. Phiền chết rồi, các ngươi cái này hai cái thằng danh con ta tự thổi một chút làm sao vậy? Trung Huyền Oánh tức giận nói, góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên biết đạo cố phong hoa không có để ý tới nàng nguyên nhân chủ yếu nhất là mình có một rất tiền đồ tiểu nhi tử. Đương nhiên có lẽ còn có nàng tại lúc kia thay đổi chiến cuộc nguyên nhân. Đôn đôn còn nhỏ, đôn đôn cha bất đắc dĩ nói ra, à, nguyên lai bà nội là khoác lác à, đôn đôn thất vọng nói. Nãi nãi của ngươi trước kia nhận thức thiên đế bệ hạ cũng không phải khoác lác. Tiểu nhi tử chế nhạo cười nói, bất quá, không phải bằng hữu, nãi nãi của ngươi thiếu chút nữa bị bệ hạ đánh chết. A hát, đôn đôn chừng lớn mắt, người cái thằng danh con, tranh thủ thời gian đi thay quần áo. Trung Huyền Oánh đem chén trà trong tay che ném hướng tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử vững vàng tiếp được, sau đó lại nhẹ nhàng ném đi, chén trà che lại bay trở về ly thượng đắp kín. Tiểu thúc thật là lợi hại, đôn đôn bị tiểu thúc chiêu thức ấy hấp dẫn ở tiểu thúc còn có lợi hại hơn, đi thôi. Tiểu nhi tử ôm cổ đôn đôn, ta dẫn ngươi đi xem một cái siêu cấp đại con thỏ. Ôi chao, là vừa mới từ trên đường chạy tới cái kia cái sao? Phía trên còn ngủ cá nhân, đôn đôn kích động nói. Vâng, tiểu nhi tử cười gật đầu, lại nhìn về phía Trung Huyền Oánh. Mẹ ta mang đôn đôn đi ra ngoài ăn một bữa cơm rồi trở về. Cùng Hạ công tử có chút việc đàm, Hạ Khinh Phàm tới làm cái gì? Trung Huyền Oánh hỏi, cũng không có cái đại sự gì. Phía tây có chút dị tượng, hắn đến điều tra một chút, vừa vặn gặp được ta tự ước ta ăn một bữa cơm, ngày mai cùng đi xem. Tiểu nhi tử nói ra, vậy được, Trung Huyền Oánh yên lòng, nghĩ lại nói, lại để cho hắn mời khách ăn nhiều một chút. tiểu nhi tử, không phải chúng ta có lẽ tận tình địa chủ hữu nghị sao? Đợi hai đứa con trai mang theo cháu trai rời đi, Trung Huyền Oánh nằm ở ghế nằm thượng tiếp tục lắc lư. Chỉ cần mình ngoan ngoãn uốn tại cái này địa phương nhỏ bé không bớt việc, chỉ cần con của mình một mực như vậy, tiền đồ chính mình có thể một mực cầu thả lấy. Cầu thả đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cầu thả mới được là vương đạo. Trên đường cái, Trung Linh Tú bước nhanh đi lên phía trước. Sau lưng Chu Đồng Quang theo sát phía sau. Trung tiểu thư, trận này đấu giá hội thật sự có thứ tốt, ta cho tới phòng khách quý phiếu vé, chúng ta cùng đi a hát. Chu Đồng Quang vẻ mặt tươi cười theo ở phía sau. Ta còn có thể cho Trung tiểu thư biểu diễn nhạc khí. Trung Linh Tú quay đầu lạnh lùng nhìn xem Chu Đồng Quang, không nói hai lời tựu là một cước. Sau đó Chu Đồng Quang tựu bay ra ngoài. Nhưng là phi trên không trung hắn tương đương bình tĩnh, bởi vì hắn biết đạo Trung Linh Tú dùng chính là xảo kình, căn bản sẽ không ngã chết hắn. Đây đã là kinh nghiệm, hắn phi trên không trung tương đương bình tĩnh móc ra một cái kèn xô. Na cố lấy quai hàm thổi lên, bởi vì cái gọi là kèn xô, na vừa ra ai dám tranh phong, cái này thổi, mọi người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Tự chứng kiến cái này hiếm thấy một màn, một cái phi tại giữa không trung nam tử khoan khoái thổi kèn xô. Na, quảng cáo, hắn đây là cho mình thổi hỉ hay là đưa đám ma à, một người mặc áo đen tử, buộc lên hồng muốn dẫn, trên đầu đeo nón xanh. Cắm sừng, nam tử suy, vừa cười vừa nói, người này không phải người khác, đúng là thẩm mỹ kỳ lạ hơn ba đường tuấn hậu. Đưa đám ma, Trung Linh Tú tức giận nói, sau khi nói xong lại hỏi. Người tại sao lại ở chỗ này? Hắc, ta đây không phải muốn đi thiên cung tìm bệ hạ sao? Hôn sự của ta muốn mời bệ hạ quang lâm. Góc truyện audio.com, Đường Tuấn Hậu nhìn thấy cố nhân cao hứng xuất ra thiệp mời. Đây là của ngươi này thiệp mời, nhất định phải tới a hát. Trung Linh Tú trầm mặc nhận lấy thiệp mời, tâm tình đó là tương đương phức tạp. Là người nào như vậy không có mắt coi trọng Đường Tuấn Hậu? Đường Tuấn Hậu rõ ràng đều muốn kết hôn. Không, đợi đã nào, trọng điểm không phải cái này. Đường Tuấn Hậu như vậy đều muốn kết hôn rồi, mà chính mình còn một thân một mình. Lòng có điểm nhét, người đây không phải cũng có người theo đuổi sao? Đường Tuấn Hậu chỉ vào phi được chỉ còn lại có cái chấm đen Chu Đồng Quang nói ra. Chống lại Trung Linh Tú khó hiểu ánh mắt, hắn người vô tội nói. Người đem trong nội tâm mà nói ra, muốn chết, cắt miếng hay là chém ngang lưng? Trung Linh Tú sờ lên bên hông bảo kiếm, buồn rười rượi mà hỏi. Ta hay nói giỡn, hay nói giỡn, ai nha, người thực mệnh thiên tử nhất định sẽ xuất hiện. Người xem ta như vậy cũng không xuất hiện thiên mệnh chi nữ sao? Đường Tuấn Hậu tranh thủ thời gian khoát tay, ta sẽ đưa lên một phần đại lễ. Trung Linh Tú nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Tốt, ngài đi thong thả, đến lúc đó gặp. Đường Tuấn Hậu phất tay, chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hai triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.